Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, các bạn cùng lớp đều đỏ mắt vì ngưỡng mộ. Ước gì có một người chị học giỏi như vậy. Hai mắt thầy chủ nhiệm sáng lên. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Chị Lạc Nhiên, hiếm khi em đến đây. Chi bằng giảng một tiết toán cho mọi người ở đây đi. Hết giờ học rồi, Lạc Di biết học sinh ghét nhất là học thêm giờ. Trong tiết thì như con sâu ngủ, tan học thì hào hứng vô cùng. Một nữ sinh nhảy lên, lớn tiếng nói, em đồng ý học thêm. Chị của Lạc Nhiên, chị dạy cho chúng em đi. Chị Lạc Nhiên, em cũng muốn nghe chị giảng. Rốt cuộc làm sao mà chị thi được điểm tuyệt đối như thế? Thật là thần kỳ, cơ hội này rất hiếm. Mọi người đều nhốn nháo cầu xin Lạc Di dạy một tiết học. Lạc Di trầm ngâm một lát, sau đó nhìn em trai mình. Tiểu Nhiên, em nghĩ sao? Mọi người đều nhìn Lạc Nhiên. Lạc Nhiên rất nổi tiếng ở trường, nhưng chưa từng được người khác nhìn chăm chú như vậy. Cậu có hơi hoảng loạn. Lạc Nhiên, giúp đi mà, cầu xin chị chúng ta đi. Chị của Lạc Nhiên chẳng khác gì chị của bọn họ. Chẳng sai, Lạc Nhiên lập tức nổi giận. Ai là chị mấy người? Đây là chị của một mình tôi. Hứ, chị, nếu chị không mệt thì dạy thêm cho tụi em nha. Được, Lạc Di lập tức đồng ý. Mọi người đều nhìn Lạc Nhiên với ánh mắt ghen tị. Ồ, cậu thực sự có một người chị yêu thương cậu. Lạc Nhiên ưỡn N, G, Ự, C đắc thắng. Cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Lạc Di đưa đồ ăn cho cậu. Em và Tăng Đình Đình ăn trước lót dạ đi. Dù không thân với Tăng Đình Đình nhưng dù gì cô cũng là học sinh do ông cụ Tiêu dẫn dắt. Thương thì củ ấu cũng tròn. Sao có thể để người khác ăn hát, y, ế, p được chứ? Hơn nữa, nghe nói Tăng Đình Đình thường mang đồ ăn đến cho ông cụ Tiêu. Tôn sư trọng đạo, rất hiểu chuyện, sức khỏe ông cụ Tiêu không tốt. Cô ấy càng chăm sóc nhiều hơn nữa. Con gái đúng là chu đáo mà. Lạc Nhiên vui vẻ cầm một miếng sushi ăn. Ngon quá, chị gái cậu đã đặc biệt mua cho cậu. Thật hạnh phúc, từ khi được chị gái dẫn đi ăn đồ Nhật, cậu đã thích ăn sushi. Nhưng không có nhiều nơi bán sushi. Phải đi hơn 20 mấy cây số mới có quán ăn kiểu Nhật. Thế chi bằng khỏi ăn. Tăng Đình Đình kinh ngạc. Có phần của cô ấy nữa sao? Cảm ơn chị Lạc Di. Trong lòng cô ấy rất vui mừng. Thần tượng mời cô ấy ăn sushi. Nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Giữ khoảng cách cho mình. Tăng Thiến Thiến thấy vậy ngỡ ngàng. Chị Lạc Nhiên, cô ta là kẻ vong ân bội nghĩa. Chị đối xử tốt với cô ta cũng vô ích. Cô ta chẳng hiếu thảo với cha mẹ ruột chút nào cả. Cô ta đã từng nghe mẹ kể về việc Tăng Đình Đình tệ đến thế nào. Sự tồn tại của Tăng Đình Đình là để tranh giành gia sản với anh em họ. Khiến cô ta ganh ghét Tăng Đình Đình. Khi Tăng Đình Đình thành công, cha cô ta mới nhìn thấy sự tồn tại của Tăng Đình Đình. Vậy làm sao được? Cô ta đã nghĩ kỹ rồi. Tuyệt đối không thể để Tăng Đình Đình vào đại học. Lạc Di không quan tâm đến cô ta. Không ngờ cô ta lại sắp tới đây. Việc anh chị em cùng cha khác mẹ có mối quan hệ không tốt là điều bình thường. Nhưng hiếm có ai liều mạng chà đạp nhau như vậy. Cha mẹ nuôi ta lớn. Ta chăm cha mẹ già. Đây là hiếu đạo mà tôi cảm thấy đồng tình. Nhưng nếu có người không làm trọn trách nhiệm làm cha, thế thì không cần phải hiếu thảo nữa. Bất cứ tình cảm gì cũng đều từ hai phía. Đuổi con gái nhỏ ra ngoài, mặc kệ sống C, H, E, T của cô ấy. Còn mong nhận được sự hiếu thảo của cô ấy sao? Làm gì có chuyện tốt thế? Suy nghĩ của cô ấy cũng rất tiến bộ. Mọi người đều là lần đầu tiên được nghe. Tăng Thiến Thiến như nắm được cán lập tức hét lên. Đây là suy nghĩ không đúng. Cha mẹ sinh ra mình, cho dù có đối xử với mình thế nào, mình cũng phải hiếu thảo. chị học nhiều như vậy, sao còn không hiểu rõ hơn người bình thường? Cách chương.